Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia, chương 78, đi thực tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thần Vũ khẽ nheo mắt lại nhìn chiếc xe đang bốc cháy hừng. Có lẽ hắn đã biết ai đã sắp xếp vụ này rồi. Thuộc hạ nhanh chóng chạy đến sau đó dập tắt đám cháy đi. Quản gia đi nhanh đến bên cạnh cung kính đưa điện thoại cho Phong Thần Vũ với giọng nói có phần run rẩy. Nhị gia, đại thiếu gia, gọi ngài à? Hắn cười lạnh. Hắn chưa đi gặp anh ta mà đã chủ động gọi đến đây là có ý khiêu khích hắn sao? Phong Thần Vũ vẫn ôm cô bấm nghe máy, bên kia có một giọng nói rất vui vẻ vang đến bên tai hắn. Nhận được món quà chưa? Hừ, cảm ơn anh, đừng khách sáo, anh em trong nhà với nhau cả. Phong Thần Vũ nghe xong khẽ nheo mắt lại, Thiên An cũng thoáng qua cô bám lấy tay anh sau đó đứng thẳng người. Nhìn chiếc xe chỉ còn những mảnh vụn, Thiên An không nhịn được nhích lại gần anh sau đó. Tự dưng cô không còn muốn đi học lái xe nữa rồi. Phong Thần Vũ tắt điện thoại đi cúi xuống nhìn Thiên An rồi vòng tay ôm lấy cô. Sợ chưa? Sợ rồi. Thế là hôm đó, Phong Thần Vũ không dạy cho cô lái xe nữa mà thay vào đó hắn đưa cô lên thư phòng làm việc. Em thấy công ty này như thế nào? Phong Thần Vũ đẩy máy tính ra trước mặt Thiên An. Tất cả thông tin của công ty hiện ra trước mắt lướt xuống dưới một chút là người sáng lập ra công ty. Nhìn cô gái bên trong màn hình khiến cho Thiên An không khỏi ngưỡng mộ. Cô ấy giỏi quá, em muốn được một lần nhìn thấy cô ấy. Phong Thần Vũ liếc ảnh của Cố Gia Kỳ sau đó cười nhạt đưa tay xoa đầu cô dịu dàng nói. Rất nhanh sẽ được gặp, ồ. Tất cả các thông tin của công ty đều được Thiên An đọc rất kỹ sau đó cô quyết định chọn công ty này. Phong Thần Vũ gật đầu sau đó ôm cô lên để cô ngồi trên đùi mình. Mắt đối mắt. Hai người lặng yên không nói gì với nhau nhưng đột nhiên Thiên An chủ động tiến đến hôn lên môi. Vài ngày sau, Thiên An nhận được điện thoại từ phía công ty. Bọn họ nhận cô vào thực tập ở công ty đó làm cho Thiên An rất vui vẻ. Cô nhảy lên ôm lấy cổ hắn Phong Thần Vũ nhanh tay đỡ lấy mông cô không cho cô tụt xuống. Ngày mai em sẽ đi thực tập. Ừ, An An của anh rất giỏi mà. Phong Thần Vũ hôn lên má của Thiên An. Cô cười hì hì với hắn sau đó hào phóng nói. Bao giờ có tiền lương em sẽ bao anh đi ăn. Ồ, anh sẽ rất mong chờ đó. Phong Thần Vũ đi đến ghế sofa ngồi xuống. Hắn vẫn đặt cô ngồi trên đùi để cô dựa vào người anh. Đêm hôm đó, cô không tài nào mà ngủ được chắc có lẽ do quá háo hức. Mai anh nhớ gọi em lúc 6 giờ đấy. Ngày đầu tiên không thể đến trễ được. Người bên cạnh, ừ, sáng hôm sau. Thiên An lờ mờ tỉnh dậy nhìn sang đồng hồ phát hiện ra bây giờ đã là 8 giờ 12 phút. Phong Thần Vũ lúc này đang mặc áo sơ mi thấy cô tỉnh dậy liền đi đến. Sao anh không gọi em dậy? Thiên An vội vàng hất chăn ra khỏi người vội vàng đi xuống giường rồi vệ sinh cá nhân. Anh gọi rồi nhưng em không dậy. Còn đạp anh nữa. Phong Thần Vũ quay lại nhìn theo bóng lưng của cô đang vội vàng thay quần áo. Thiên An đi qua đi lại trong phòng nghe thấy vậy liền nói. Thế hả? Em xin lỗi nha, nghe cô trả lời qua loa như vậy, Phong Thần Vũ hơi nheo mắt lại tự dưng anh không muốn cho cô đi thực tập nữa bởi vì nếu bây giờ cô đi thực tập, thời gian ở bên cạnh hắn sẽ ít hơn. Sao mình không nghĩ ra hơn sớm nhỉ? Phong Thần Vũ đứng lẩm bẩm một mình không để ý đến Thiên An đang loay hoay thay quần áo. Thiên An chuẩn bị mọi thứ xong chưa kịp ăn sáng đã vội vàng lên xe rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thần Vũ nhìn bộ dạng hấp tấp của cô càng hối hận việc chấp nhận cho cô đi thực tập. Đồ ăn sáng của em. Phong Thần Vũ cầm hộp cơm sáng đưa cho cô. Thiên An cầm lấy rồi mở hộp ra ăn. Trông em thế nào? Có chỗ nào không được không? Có. Phong Thần Vũ nhìn cô sau đó gật đầu. Thiên An quay sang anh để anh chỉnh cho mình. Phong Thần Vũ thấy cô quay sang miệng vẫn đang cắn miếng xúc xích. Hắn đợi cô ăn hết một nửa sau đó mới cúi xuống cắn phần còn lại rồi hôn lên môi Thiên An. Chưa hôn buổi sáng, Thiên An, cách chương.